Xuyên Thành Nữ Chính Truyện 18 cộng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, nhịp beta, amin, nam, cuối cùng thì Kỳ Hành cũng không đưa tôi đến bệnh viện. Anh là bác sĩ, biết rõ tôi không hề bị sốt. Anh dừng xe ở trước cổng trường của tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy có đôi tình nhân đang nhân ngứa ngáy khó nhịn ngồi trên ghế đá bên đường. Cô gái chủ động ngồi lên đùi chàng trai, tay chàng trai đã mò vào trong quần áo của cô gái. Ban ngày ban mặt, nếu bị chụp lại thì làm sao? Tuy mấy người này đều là NPC trong truyện 18, nhưng tôi vẫn lo lắng tương lai cô gái kia sẽ gặp cảnh bạo lực mạng. Tôi kéo túi sách, quyết đoán đi về phía họ, còn kéo cô gái xuống khỏi người chàng trai, thay cô ấy sửa sang lại quần áo trên người. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi còn dạy dỗ cô ấy trước khi cô ấy kịp mở miệng nói chuyện. Đây là nơi công cộng, cô là con gái, phải biết tự trọng. Sao có thể vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý nhất thời của đàn ông mà vứt bỏ thể diện của mình như vậy chứ? Cô phải biết yêu lấy chính bản thân mình, biết không? Hình như chưa có ai nói mấy câu như này cho cô ấy biết. Cô ấy cảm ơn tôi, sau đó kéo chàng trai chạy đi. Tôi hài lòng mỉm cười, hình như thay đổi nội dung cốt truyện cũng không khó lắm. Quay đầu lại, tôi lại nhìn thấy Kỳ Hành vẫn đang đỗ xe ở ven đường. Sao anh còn chưa đi? Đột nhiên tôi nhớ tới nội dung cốt truyện trong sách, trong nguyên tác, với tính cách của nữ chính thì cô ấy chắc là sẽ rất phấn khích ngồi xổm một bên nhìn hai người kia chiến đấu kịch liệt, dù sao nữ chính là kiểu con gái không thịt không vui. Tôi lo lắng Kỳ Hành sẽ nhận ra sự khác lạ của mình, gian nan nặn ra một nụ cười, vẫy tay với anh. May là anh không có gì khác thường, xoay vô lăng, lái xe rời đi. 6. Tôi thở dài một hơi, đi vào tòa dạy học. Trên đường lại đụng phải nam phụ trong sách, Tiêu Lạc. Tính cách Tiêu Lạc cầu thả, biết nữ chính yêu thầm Kỳ Hành nhiều năm, một lòng muốn ngủ Kỳ Hành, anh ta thì vừa giúp nữ chính bày mưu tính kế, vừa muốn làm tình với nữ chính. Anh ta biết rõ kế hoạch chiếm lấy Kỳ Hành trong phòng tắm tối qua của nữ chính. Vừa gặp nhau, anh ta đã đến gần cẩn thận đánh giá tôi. Tối hôm qua hai người làm rồi, tôi chột dạ phủ nhận, nhưng anh ta nhìn ra tôi nói dối. Còn tủi thân kéo tay tôi hỏi. Cô Tống, cô không muốn thử 3P sao? Việc này rất kích thích, thật ra thân thể tôi cũng rất tốt. Nội dung cốt truyện kích thích gì nữa đây? Tôi đang suy nghĩ phải làm sao để từ chối ý tưởng 3P điên rồ này của anh ta. Trên đầu lại đột nhiên vang lên giọng nói của Kỳ Hành. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi có thể thỏa mãn em ấy. Rồi xong, sao nghe giống như anh đang tức giận thế? Nhưng quan trọng hơn là không phải anh nên đến bệnh viện rồi à, sao lại xuất hiện ở đây? Tôi bị anh kéo đau, cổ tay trắng nõn nhanh chóng bị anh túm thành vết đỏ, lúc tôi tủi thân kêu đau anh mới buông tay, ôm tôi vào lòng. Anh mở miệng, trong giọng nói còn mang chút chiếm hữu. Không phải là muốn chơi trên ô tô à, anh có thể chơi với em, nhưng em không được nghĩ đến người đàn ông khác nữa. À, sao cốt truyện ngày càng điên cuồng thế? Càng ngày càng xấu hổ nha. Tôi sợ bị hư thận. 7. Theo nội dung cốt truyện gốc, chắc chắn tôi và Kỳ Hành sẽ lại chơi đến mồ hôi đầm đìa trên ô tô. Nhưng bây giờ đang ở cổng trường, là nơi dạy học chồng người. Tôi không muốn làm ô uế nơi này. Lúc lời thoại sắc tình của nữ chính sắp thốt ra, tôi căng thẳng vươn tay ôm cổ Kỳ Hành, kéo anh xuống, dùng miệng chặn lại lời thoại của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hơi thở của Kỳ Hành càng ngày càng gấp gáp, tôi xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh, em không muốn làm ở đây, không hết mình được, may là Kỳ Hành vẫn khá tôn trọng suy nghĩ của tôi. Anh kiềm chế ham muốn trong mắt, lại hôn trán tôi một cái mới xoay người rời đi. 8. Tôi quay lại phòng học để bắt đầu lên lớp, vừa vào cửa đã phải đứng hình. Đó là một cảnh tượng dâm loạn, mỗi cặp đôi yêu nhau đều quên mình ôm nhau hôn nồng nhiệt. Cay mắt, tôi càng ngày càng nghi ngờ tác giả của bộ truyện 18, này là một người đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Tuy nói nội dung cốt truyện truyện 18, kích thích không có giới hạn, nhưng con gái dưới ngòi bút cũng phải được tôn trọng, chứ không phải là như thế này. Không chút liêm sỉ mà lộ ra thịt quan hệ tình dục với mấy tên đàn ông NPC kia. Tôi muốn thay đổi vận mệnh của tất cả nhân vật nữ trong truyện. Tôi sụ mặt đi về phía bục giảng, chỉnh âm lượng micro đến mức cao nhất. Dừng lại, tất cả mặc quần áo cẩn thận lại, quay về chỗ ngồi nghe giảng. Đám học sinh bất ngờ đến mức dừng tất cả động tác lại, cuối cùng cũng đặt ánh mắt trên người tôi. Nhưng trong ánh mắt họ nhiều hơn là sự nghi ngờ và khó hiểu. Cũng phải, nguyên nữ chính có thiết lập là thưởng thức và cổ vũ học sinh yêu sớm, sớm leo lên đàn ông hưởng đê mê, hưởng thụ niềm vui của người trưởng thành. Cô ấy đi dạy không phải vì truyền dạy tri thức văn học mà là dạy học sinh làm thế nào để làm đàn ông vui. Khụ, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép các em tình trạng ý thiếp trong phòng học, cũng không được yêu sớm. Tôi vừa nói vừa cầm giáo trình gõ bục giảng. Có một nữ sinh mất hứng phản bác tôi, nhưng mà không phải cô nói thích một người thì phải nhanh chóng dùng cơ thể xinh đẹp choi anh ta lại à, lời của cô ấy được những học sinh khác tán thành. Đúng vậy, trước kia cô còn nói mình 8 tuổi đã thích anh trai mình rồi. Sao cô có thể để mình ăn thịt, nhưng lại bắt bọn em ăn chay? Tôi, thiết lập của nguyên nữ chính điên thật sự, tôi muốn thay đổi nhóm NPC bị điều khiển tư tưởng vào cuộc đời này, nhưng trọng trách thì nặng mà đường lại xa. Đúng là cô đã dạy các em mấy thứ đó, tôi nhẫn nại dạy họ, nhưng mà bây giờ cô nhận ra những gì cô dạy các em đều sai. Cuộc đời của chúng ta không nên chỉ có mỗi tình dục, còn phải có lý tưởng và hoài bão. Nhưng tôi dạy họ, họ lại chẳng nghe lọt tai lấy nửa chữ. Cả tiết học, bọn họ chỉ giữ được 5 phút không gây sự, tôi vừa mới quay lên viết bảng, họ đã quay lại như cũ. Đau đầu thật, hết chương 02, cách chương.